Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 72. Hỗn độn thế giới bên trong, một viên lục sắc hạt giống đang lẳng lặng trôi nổi trong đó. Hạt giống chung quanh hình thành vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hút lấy tối tăm mờ mịt nồng vụ. Lúc này đệ ngũ huyền ý thức đang đứng ở hạt giống bên trong, chân ngã bên trong. Gia tăng hạt giống đối sương mù hút tốc độ. Hỏa lạc liên minh chuyện nơi đó. Thần đình bên trong, hắn giao cho Nhật Đồ Đằng cùng Pháp Điển Đồ Đằng phụ trách. Thần đình bên ngoài thì có Bát Đại Vu xem thỏa thích toàn cục. Trên thực tế cho dù hắn ở nơi đó cũng không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại sẽ có vô số đồ đằng lấy vô số lý do đến cùng mình câu thông, nếm thử cải biến ý nghĩ của hắn. Lần này trước khi đi, Xà Đồ Đằng, Âm Đồ Đằng đều cùng hắn nói qua, thỉnh cầu đệ ngũ huyền từ bỏ ý nghĩ như vậy, phòng ngừa gây nên hỏa bộ lạc trong liên minh loạn. Đệ ngũ huyền không có quá mức cường ngạnh tỏ thái độ. Hắn không nghĩ là nhanh như thế đem xung đột hiển hiện. Chỉ là lấy Bát Đại Vu muốn mở rộng vì lý do để bọn hắn hết sức phối hợp. Nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn phối hợp khả năng cũng không lớn. Cướp đoạt tín ngưỡng liền là tại đào chúng đồ đằng căn cơ. Phản kháng tất nhiên là mãnh liệt, mà đối mặt mãnh liệt phản kháng, đệ ngũ huyền cũng không thể dùng sức mạnh quyền khống chế. Một đám minh đồ đằng, mặc dù đồ đằng linh đều bị hắn khống chế tại thần đình bên trong, nhưng chỗ để ý đến bọn họ cùng xử lý nguyệt đồ đằng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nguyệt đồ đằng tộc nhân thêm gia thân hỏa bộ lạc, cái này khiến nàng căn cơ bất ổn, mà những này minh đồ đằng đều có tộc nhân của mình. Một khi nhốt những này đồ đằng, những cái kia tộc nhân tất nhiên phản kháng. Còn nếu là giết chết những này đồ đằng, như vậy biến thành dã nhân những này tộc nhân sẽ chỉ phản kháng càng thêm kịch liệt. Đây vẫn chỉ là minh đồ đằng bộ lạc, lại tính đến khổng lồ linh đồ đằng, phổ thông đồ đằng bộ lạc liền càng thêm khó mà khống chế. Cho nên chuyện này nhất định phải chậm chậm mưu toan, không thể lấy thuần túy thủ đoạn bạo lực phổ biến. Xuất phát trước, hắn cũng cùng truy đồ đằng tiến hành nói chuyện lâu, mặc dù không có đạt được tối khẳng định đáp án, nhưng thu được rất lớn ủng hộ mục đích, chí ít đồng đỏ đã thêm lượng hướng về hỏa đô vận tới. Một lần nữa trở lại mảnh thế giới này, hắn lập tức bắt đầu trợ giúp chân ngã hấp thu lực lượng, đồng thời dùng ý chí của mình đối kháng mãnh liệt mà đến khoái cảm, không để cho mình đắm chìm trong đó. Lúc này không thích hợp lâu dài giấc ngủ, mỗi ngày hắn đều sẽ trở lại thần đình bên trong đi xem một cái có cái gì cần tự mình xử lý tình huống, không thể thỏa thích hưởng thụ khoái cảm, đệ ngũ huyệt cũng chỉ có thể nghiên cứu chân ngã. Đầu tiên là dùng ý thức quét hình một lần chân ngã. Đệ ngũ huyền kinh ngạc phát hiện giống như chân ngã bên trong lần nữa sinh ra một cái yếu ớt ý thức, cái ý thức này so với cái trước ý thức còn muốn ngây thơ, vô tự, thậm chí không có tự ta bảo vệ bản năng, mặc cho đệ ngũ huyền ý thức bắt được, giam cầm, không có nóng lòng hủy diệt cái ý thức này. Đệ ngũ huyền một bên hấp thu phía ngoài lực lượng lớn mạnh chân ngã, một bên cho cái ý thức này cung cấp lực lượng, xem hắn lớn mạnh quá trình. Ở trong quá trình này đệ ngũ huyền suy tư, chân ngã bên trong lần nữa sinh ra ý thức nguyên nhân. Dựa theo đệ ngũ huyền với cái thế giới này nghiên cứu, đồ đằng sinh ra ý thức có dạng này mấy loại khả năng. Khả năng thứ nhất là thời gian. Thời gian dài dằng dặc có thể để đồ đằng sinh ra ý thức. Loại thứ hai có thể là lực lượng. Đồ đằng tiến vào linh đồ đằng cảnh giới, bình thường tới nói đều sẽ sinh ra rõ ràng ý thức tự chủ. Mà một cái đồ đằng có thể trở thành linh đồ đằng, đa số kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ, cái này đã để hắn thu được đầy đủ thời gian. Loại thứ ba có thể là tộc nhân. đồ đằng tiềm thức sẽ ảnh hưởng tộc nhân. Tộc nhân cầu nguyện, hoạt động, giao lưu, phản hồi cũng đều có thể ảnh hưởng đồ đằng. Khi những này hỗ động tấp nập phát sinh, đồ đằng cũng có thể sinh ra ý thức. Nhưng cái này, chân ngã, hiển nhiên không có trở lên ba điểm bất luận cái gì một điểm. Dựa theo đệ ngũ huyền phỏng đoán, về mặt thời gian nhìn, hắn xuất hiện sẽ không quá lâu. Về phần lực lượng, lấy hiện tại, chân ngã, trạng thái, lực lượng còn không bằng một cái bình thường đồ đằng, thậm chí không bằng lúc trước đệ ngũ huyền hấp thu thảo đồ đằng. Cuối cùng nói tới tộc nhân, cái này, chân ngã, có được tộc nhân, bởi vì đệ ngũ huyền có thể nghe được cầu nguyện âm thanh. Nhưng thông qua thanh âm phán đoán, tộc nhân cũng sẽ không nhiều, cho nên chân ngã không có như thế nhanh chóng sinh ra ý thức khả năng. Nhưng hắn liền là ra đời, nghi hoặc cùng không hiểu bên trong, đệ ngũ huyền quan sát cái này yếu ớt ý thức trưởng thành. Rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân, chân ngã hấp thu năng lượng, có được tráng đại ý thức năng lực. Phát hiện này thật đem đệ ngũ huyền sợ ngây người. Hắn xưa nay không biết lại có một loại năng lượng có thể tráng đại ý thức. Nếu thật là dạng này, cái này năng lượng có phải hay không cũng có thể sinh ra sinh mệnh. Mang theo dạng này kinh ngạc cùng hoài nghi, đệ ngũ huyền lẳng lặng quan sát. Trải qua hắn các loại nếm thử cùng xác nhận, đạt được đáp án đều không có thay đổi. Loại này năng lượng thật có thể tầm bổ ý thức, để ý thức nhanh chóng lớn mạnh. Đệ ngũ huyền nếm thử để cỗ lực lượng này lớn mạnh ý thức của mình, nhưng cũng không có cái gì thấy được biến hóa. Đối với cái này đệ ngũ huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ý thức của hắn là hoàn chỉnh, có thể độc lập suy nghĩ, phán đoán. Loại ý thức này đã rất khó quan sát nó phải chăng bị lớn mạnh. Nhưng đệ ngũ huyền lại không nghĩ cứ thế từ bỏ. Hắn bắt đầu nếm thử nghiên cứu loại lực lượng này. Đương nhiên, trước lúc này hắn mẫn diệt kia cỗ ý thức, chân ngã, là của hắn. Đối với chuyện này đệ ngũ huyền không có bất cứ chút do dự nào không quyết. Bắt đầu nghiên cứu, chân ngã, lực lượng. Đệ ngũ huyền đầu tiên nếm thử chính là loại lực lượng này lực công kích. Mặc dù yếu ớt, nhưng cũng là lực lượng. Hắn đình chỉ hấp thu phía ngoài lực lượng, điều động chân ngã bên trong lực lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài phát tán. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn ảo tưởng lực lượng này là một thanh đao, nếm thử bổ ra tối tăm mờ mịt hỗn độn sương mù. Lực lượng thốt nhiên mà ra, xác thực như một thanh trường đao đồng dạng chém vào ra ngoài, đem trước mắt nồng vụ chặt đứt về sau. Lực lượng này đâm đầu thẳng vào nồng vụ chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Dạng này làm dùng sức mạnh quá lãng phí, bởi vì chân ngã không có tay, bắn đi ra lực lượng về không được. Cho nên đệ ngũ huyền lần thứ hai nếm thử để lực lượng như cây gậy đồng dạng, cây gậy xuyên qua chân ngã. Cứ như vậy hắn liền có thể khống chế trong hỗn độn một cây thật nhỏ như cây tam đồng dạng trường côn từ hạt giống trên tràn ra khắp nơi. Ra, sau đó vung vẩy mấy lần, cây gậy kia liền định tại nguyên chỗ bất động, cuối cùng chậm rãi rụt về lại. Sau đó hạt giống trên lần nữa sinh trưởng xuất lực lượng. Lần này là một cây cung, dây cung kéo ra, hai đạo mũi tên tại trong sương mù dày đặc dây dưa đi xa. Cung tiễn biến mất, biến thành một thanh huyền trường thương màu đen. Trường thương tại hỗn độn múa mấy lần, mũi thương kia thế mà đang hấp thu trong sương mù dày đặc lực lượng. Mặc dù chậm chạp, lại đang kéo dài hấp thu. Huyền đen dài thương biến mất, lần này loại kia từ hồi lâu chưa từng xuất hiện biến hóa. Yên tĩnh nằm tại trong hỗn độn hồi lâu, chậm rãi. Có xanh biển lực lượng từ hạt giống trên tràn ra khắp nơi ra. Chậm rãi lực lượng này hình thành bá hạ hình dạng. Không chỉ như vậy, còn có tiếng sóng biển từ trong đó truyền đến. Đệ ngũ huyền khống chế, chân ngã, hấp thu bá hạ lực lượng. Hồi lâu không có bất kỳ cái gì động tác. vừa mới tại nếm thử để lực lượng hình thành cây gậy thời điểm. Hắn phát hiện lực lượng này thế mà mang theo cây gậy nặng nề. Nhưng trước đó lực lượng kia hóa thành trường đao thời điểm. Rõ ràng cho hắn sắc bén, bén nhọn cảm giác, một loại sức mạnh khả năng biến hóa hình thái, nhưng rất khó biến ảo bản chất, tựa như hồ bộ lạc lực lượng, bởi vì âm dương điều hòa, cho nên cũng không có sắc bén hoặc nặng nề cảm giác. Vô luận là biến thành đao vẫn là trường côn, đều không thể thay đổi nó bản chất, trừ phi điều chỉnh trong đó âm dương tỷ lệ. Nhưng vừa vặn sử dụng chân ngã, lực lượng biến ảo đao côn, lực lượng bản chất cũng đi theo sản sinh biến hóa. Thế là đệ ngũ huyền lại tiến hành 3 lần nếm thử. Lần đầu tiên là nhật đồ đằng lực lượng, cực nóng mà nóng nảy. Chân ngã, lực lượng không riêng mô phỏng ra, còn có được nhật đồ đằng kỹ năng, có thể song tiễn tề phát. Lần thứ hai là nguyệt đồ đằng lực lượng, mô phỏng thị huyết thương, đồng dạng thành công, mà lại có được thôn phệ năng lực. Lần thứ ba đệ ngũ huyền không có mô phỏng đồ đằng lực lượng, mà là mô phỏng bá hạ lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải đồ đằng lực lượng, nhưng cũng không có chẳng lẽ chân ngã lực lượng đồng dạng lấy được thành công. Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh loại lực lượng này vô hình vô tướng, lại có thể trở thành các loại sức mạnh. Nó siêu việt hết thảy, bao dung hết thảy, chỉ có ngươi không nghĩ tới lực lượng, mà không có hắn không thể mô phỏng tồn tại. Như vậy suy tư, đệ ngũ huyền đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, một loại nhanh chóng lớn mạnh hạt giống khả năng. Hắn bắt đầu nếm thử dùng chân ngã lực lượng mô phỏng lỗ đen. Đây đương nhiên là ý nghĩ hão huyền, đệ ngũ huyền cũng không cảm thấy nhất định sẽ thành công. Hắn chỉ là tại nếm thử loại lực lượng này cực hạn. Chân ngã bên trong lực lượng theo đệ ngũ huyền ý chí bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nó bắt đầu vô hạn thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Khi nó thu nhỏ đến đệ ngũ huyền căn bản không phát hiện được thời điểm. Tại đệ ngũ huyền cảm giác bên trong giống như ngay cả chân ngã cũng đã biến mất. Ngay tại hắn cảm giác phải cần từ bỏ cái này không có ý nghĩa ý nghĩ lúc, một cỗ khổng lồ hấp lực từ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chân ngã bên trong phát tán ra. Phía ngoài nồng vụ một nháy mắt bị nắm kéo tuôn hướng hạt giống, xuyên thấu qua lục sắc hạt giống tiến vào đã biến mất chân ngã bên trong. Lần này lực lượng hấp thu tốc độ đâu chỉ so trước đó nhanh gấp trăm ngàn lần. Đệ ngũ huyền căn bản ngăn cản không nổi loại lực lượng này nhanh chóng tăng trưởng khoái cảm. Một nháy mắt cả người trầm luân trong đó, đệ ngũ huyền lâm vào trầm luân bên trong, nhưng lỗ đen lại không có đình chỉ hấp thu. Chung quanh hắc vụ biến mất đồng dạng tràn vào, chân ngã cực nhanh lớn mạnh, chân ngã lực lượng. Không biết đệ ngũ huyền lại một lần nữa trầm luân tại khoái cảm đám người. Vẫn như cũ nghiêm túc phổ biến lấy hỏa thần giáo cùng thần nói. Hỏa đô bên trong biến hóa không lớn, bát đại vu chỉ là tại phạm vi có hạn bên trong thôi động hết thảy. Cùng cái khác, bốn tòa thành trì khác biệt, hỏa đô làm hỏa bộ lạc liên minh trung tâm hành chính, làm hỏa bộ lạc liên minh lớn nhất một tòa thành thị. Nơi này thế cục thực sự quá mức phức tạp, không dễ tùy tiện xuất hiện quá lớn biến động. Hân, Thiều, Lật đều đã riêng phần mình chạy tới bọn hắn muốn đi thành thị. Cự cũng bắt đầu ở bát đại vu, lang vu đám người duy trì dưới bắt đầu một lần nữa tổ kiến nguyệt bộ lạc. Nguyệt bộ lạc thành lập để một bộ phận người mê mang, nhưng càng nhiều người là cảnh giác, chỉ cần có thể cùng minh đồ đằng bộ lạc chân chính đáp lên quan hệ bộ lạc đều biết. Nguyệt bộ lạc lại xuất hiện là vì cái gì? Nghe nói gần nhất thần đình bên trong đều bởi vì nguyệt đồ đằng xuất hiện trở nên có chút hỗn loạn. Rất nhiều minh đồ đằng đều nhao nhao tránh ra thần đình, đem ý thức chuyển rời đến minh đồ đằng thạch bên trong.